Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2876, 9 trận hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Lại có thần linh vẫn lạc, linh lung đại hội làm sao trở nên như vậy gió tanh mưa máu. Tứ giáp huyết tổ A, đây chính là lão bối thần linh, tu vi thâm hậu đến cực điểm, đại thần phía dưới, có mấy người giết được hắn. Đến cùng là ai làm, lá gan cũng quá lớn. Coi như không nể mặt giáp thiên hạ, thế nhưng là, tại tinh hoàn thiên, ngay cả Bạch Hoàng hậu mặt mũi cũng không cho. Bạch Hoàng hậu nếu là không xử trí việc này, thiên đường giới tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Linh lung đại hội không mở được. Quá rung động, tinh hoàn thiên chư thần, bao quát một chút tin tức linh thông thánh cảnh tu sĩ, đều cảm thấy áp lực to lớn, sợ phát sinh thiên băng địa liệt đại sự. Ngắn ngủi hai ngày, ba tôn chân thần vẫn lạc. Ba tôn chân thần này, một cái sinh ra thiên sát tổ chức, một cái là đao thần giới tiềm lực tân thần, một cái là thiên đường giới thần linh. Nhìn như liên quan không nhiều, trên thực tế, người biết chuyện đều biết bọn hắn thuộc về thiên đường giới phe phái. Phát sinh chuyện lớn như vậy, coi như không dẫn tới thiên đường giới phe phái thần tôn, chỉ đại thần cấp cường giả sẽ giáng lâm. Ngư thần tĩnh nhìn trời ngoại tinh không, nói. Ta vốn cho rằng, linh lung đại hội trong lúc đó, các phương hẳn là sẽ khắc chế lẫn nhau. Mà thần nữ thập nhị phường, cũng nhất định sẽ ngăn lại thần chiến bộc phát. Hiện tại xem ra, ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Không phải ngươi ngây thơ, là thần nữ thập nhị phường lần này hành vi, thực sự để cho người ta xem không hiểu. Ngư thái chân hất lên tóc dài, tựa ở dưới bóng cây, đã không phải là lấy trước kia chủng thái độ thờ ơ, ngược lại thận trọng không gì sánh được. Ngư thần tĩnh nhẹ gật đầu, nói. Tinh hoàn thiên gió thổi cỏ lay, không có khả năng giấu giếm được Bạch Hoàng hậu cùng thần nữ thập nhị phường. Nhưng là, ma đồng đã chết không minh bạch, Vu Mã cửu hành cái chết, Bạch Hoàng hậu càng là khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ, tứ giáp huyết tổ cũng vẫn lạc, Bạch Hoàng hậu vì sao vẫn không có xuất thủ ngăn lại. Chẳng lẽ nàng không sợ thiên sát tổ chức, đao tôn, giáp thiên hạ thanh toán. Đây là đã đem thiên đường giới phe phái làm mất lòng. Ngư thái chân nói, ngư thần tĩnh nói, hẳn là nàng là cảm thấy, có tinh hải thủy điếu giả làm chỗ dựa, đã không sợ đao tôn cùng giáp thiên hạ những người này. Giết Vu Mã cửu hành chính là ai? Ngư thái chân chợt hỏi. Ngư thần tĩnh nói, một tên lão giả, không có ai biết lão giả kia là ai, hơn nữa còn là một kẻ hấp hối sắp chết. Ngư thái chân nói, ngư thần tĩnh giống như Minh Châu đôi mắt chuyển động, nói. Thập thúc có ý tứ là, lão giả này chỉ là một nhân vật bị đẩy lên trên mặt nổi tới, trên thực tế, chân chính tạo thành tam thần vẫn lạc hung thủ sau màn, là thần nữ thập nhị phường cùng các nàng thế lực sau lưng. Thần nữ thập nhị phường vì sao làm như thế, chuyện này đối với các nàng có chỗ tốt gì? Ngư thái chân lắc đầu, nói. Ta muốn nói chính là, lão giả này đến cùng là ai? Làm sao lại vô duyên vô cớ toát ra như thế một vị tinh thần lực cường đại thần linh? Ngư thần tĩnh nói, thập thúc chính là chân lý sứ giả, hẳn là cũng nhìn không thấu lai lịch của hắn. Chính là ta đều nhìn không thấu, mới có thể lòng sinh hoài nghi. Ngư thái chân cười cười, nói. Gần nhất 1-2 ngàn năm này, thiên đường giới phe phái không may, tất nhiên cùng một người có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người này, vừa lúc là mất tích ở vùng tinh vực này. Ngư thần tĩnh thông minh tuyệt đỉnh, trong nháy mắt hiểu được, trên tiên nhan đều là kinh hãi, nói. Thập thúc nói chính là hắn. Không có khả năng, ngư thần tĩnh hồi tưởng mình cùng lão giả dắt châu kia tiếp xúc từng màn, làm sao cũng vô pháp đem nó cùng Trương Nhược Trần liên hệ tới. Lại nói, nếu như lão giả kia là Trương Nhược Trần biến hóa mà thành, chính mình làm sao có thể nhìn không thấu. Ngư thái chân nói, liền nhìn tứ giáp huyết tổ có phải hay không cũng chết tại lão giả kia trong tay. Dù sao ta là không tin, thần nữ thập nhị phường dám cùng thiên đường giới phe phái là địch. Còn địa ngục giới, cùng thiên đường giới phe phái là địch, căn bản không cần dạng này che lấp. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Nhược Trần hiểm nghi thật đúng là không nhỏ. Ngư thần tĩnh thúc giục nói. Vậy còn chờ gì, hiện tại liền đi cha. Làm sao cha, ngư thần tĩnh nói, ngươi có thể liền đi bái phỏng Thương Hoàng, chúng ta không biết tứ giáp huyết tổ chết như thế nào, Thương Hoàng có thể không biết. Bái phỏng, nghe được Thương Hoàng cái tên này, ngư thái chân trên thân, có chiến ý cường đại phát ra, nói. Ta muốn gặp hắn, cũng không phải hiện tại. Một khi gặp mặt, chính là quyết sinh tử thời điểm. Đồng dạng là chân lý sứ giả, đồng dạng là nguyên hội này tuyệt đại cường giả, gặp mặt tự nhiên là muốn phân sinh tử, định chân lý áo nghĩa thuộc về. Chân lý sứ giả muốn tranh là, chân lý chủ thần thân phận. Lam Quân nói, quả nhiên là cục, chúng ta bây giờ liền đi Vũ Hồng Sơn Mạch Thần Miếu. Biết rõ là cục, còn muốn nhảy vào đi. Thương Hoàng nói, Lam Quân nói, thế nhưng là, Diễm Thần, Galenon, Kylen Feili còn tại bên trong. Bọn hắn không có việc gì, bọn hắn nếu là cũng vẫn lạc, thần nữ thập nhị phường tất nhiên hôi phi yên diệt. Thương Hoàng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không ổn, nhưng lại nói không ra chỗ nào không ổn, nói. Như tòa thần miếu kia, thật là Bạch Khanh Nhi đặt ra bẫy, chúng ta căn bản không cần thiết tự mình đi, có thể đem địa ngục giới thần linh dẫn vào trong cục. Để địa ngục giới đi đối phó Bạch Khanh Nhi. Lam Quân lắc đầu, nói. Thế nhưng là, nếu như Bạch Khanh Nhi thiết lập ván cục mục đích là thiên tôn thần nguyên, để địa ngục giới thần linh tiến đến, vạn nhất thiên tôn thần nguyên bị bọn hắn chiếm đâu. Thiên tôn thần nguyên tại trong thần miếu khả năng cực kỳ bé nhỏ, coi như thật ở nơi đó, đã nhiều năm như vậy, đều không có bị người tìm tới, địa ngục giới thần linh tiến đến, cũng sẽ không có kết quả gì. Việc này giao cho ngươi đi làm, ta đi gặp Bạch Hoàng hậu. Thương Hoàng thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lam Quân trong mắt mang theo vẻ tham lam, lầu bầu nói. Đây chính là thiên tôn thần nguyên, dù là chỉ có một tia khả năng, đều đáng giá vì đó mạo hiểm. Lập tức, Lam Quân cất bước rời đi, đi ra thiên hạ thần nữ lâu. Thương Hoàng thân ảnh, tại nguyên chỗ một lần nữa hiện ra. Lam Quân coi là Thương Hoàng đã rời đi, trên thực tế, Thương Hoàng vẫn đứng tại nguyên chỗ. Đồng dạng là thượng vị thần, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch, quá lớn. Thương Hoàng mỉm cười, đã sớm ngờ tới Lam Quân khẳng định chịu không được thiên tôn thần nguyên dụ hoặc. Bởi vì, Lam Quân tuy là thượng vị thần, nhưng căn bản không có nắm chắc, vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Quân tự mình tiến đến Vũ Hồng Sơn Mạch Thần Miếu, là chuyện tốt, chí ít bằng vào hắn tu vi cường đại, đủ để bảo toàn Diễm Thần, Galenon, Kailen Feili. Về phần thiên tôn thần nguyên, Thương Hoàng căn bản không tin tưởng bọn hắn có thể tìm tới, bởi vì hắn nắm giữ trong tay có càng nhiều liên quan tới tòa thần miếu kia tin tức, chỉ là không có nói cho Lam Quân mà thôi. Trên đại địa xích hoàng sắc, bụi đất nặng nề, dâng lên cao mấy chục trượng. Diễm thần, Galenon, Kailen Feili ba tôn chân thần, lấy thần cảnh thế giới hộ thể, cấp tốc hướng ra phía ngoài thế giới bỏ chạy. Trên đại địa xích hoàng sắc tồn tại đại lượng không gian minh văn, cho dù bọn hắn tu vi cường đại, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vây ra ngoài. Galenon trên lưng đẫm máu, một cái cánh chim, bị lực lượng không gian chém trúng, không biết rơi xuống tại nơi nào, mắng. Đáng chết, lão gia hỏa kia đến cùng là lai lịch gì, vì sao có thể khống chế nơi này tất cả trận pháp? Rời đi trước vùng địa vực này lại nói, nơi đây chính là một tòa bẫy dập. Diễm thần sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt lạnh lùng. Oanh, ầm ầm, trên vùng đại địa này thần văn, bị trận pháp dẫn động. Lòng đất tuôn ra thần hỏa, bầu trời hạ xuống lôi điện, lại rảnh rỗi ở giữa vòng xoáy ngưng tụ ra, có thể nói từng bước sát cơ, khiến cho thiên đường giới phe phái tam thần chật vật đến cực điểm, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Diễm thần làn da đã là biến thành than cốc, cả người đều đen thui. Kailen Feili không có tinh linh tộc thần linh tôn quý yêu nhã, trong miệng một mực tại ho ra máu, nửa cái thần khu, đều bị không gian xé rách, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ. Cục diện như vậy, vượt qua Bạch Khanh Nhi dự đoán. Quy vương ra dọa đến một đôi mắt đều muốn trừng ra ngoài, lấy lưu loát ngữ tốc nói. Làm sao có thể a? Âm độn cửu trận mỗi một tòa đều cao thâm không gì sánh được, bản vương gia đều nghiên cứu không thấu. Hắn vừa mới đến bao lâu, lại có thể toàn bộ khống chế. Không thể để cho hắn như thế giết tiếp, nếu không sẽ đem thiên đường giới phe phái đại thần dẫn tới tinh hoàn thiên. Mà lại, lòng đất tuôn ra tử vong chi khí, đã càng ngày càng dày đặc, không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Bạch Khanh Nhi phất phất tay, nói. Ngươi đi cứu bọn hắn, đem bọn hắn tạm thời dẫn tới tứ tinh ốc đảo. Tốt, Quy Vương gia huy động pháp trượng, một đạo thần khí chùm sáng bay ra ngoài, đem hỗn loạn không gian định trụ, hình thành một đầu bình ổn con đường, nối thẳng hướng Diễm Thần, Galenon, Kailen Feili vị trí khu vực. Bạch Khanh Nhi ánh mắt thì là nhìn về phía thần miếu đại môn phương hướng, đi tới. Trương Nhượng Trần đứng tại thần miếu đại môn phía dưới, hai tay hơi nâng, dưới chân một tòa đường kính 10 trượng trận bàn lập lè phát sáng. Mà phía trên đỉnh đầu hắn, lại là 9 tòa to lớn vô cùng hình tròn trận đồ, một tòa liên tiếp một tòa, bày biện ra tinh hải, thần cung, bạch nguyệt, thanh sơn, trường hà. Vân vân, 9 loại cảnh tượng bất đồng. Phân biệt đại biểu 9 tòa thần trận, tinh môn phục khôn, thần cấn thiên phụ, chấn phản phi cung, thăng khảm kỳ hợp. 9 tòa thần trận bất luận cái gì một tòa, đều có thể chấn áp tứ giáp huyết tổ như thế thần linh. 9 trận hợp nhất, uy lực cỡ nào to lớn, cho dù Diễm Thần, Galenon, Kailen Feili tam thần liên thủ, cũng là chạy trối chết. Đây cũng là trong truyền thuyết âm độn cửu trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần chỉ là tại trên thời không bí điển, quan ngộ qua âm độn cửu trận, không có xâm nhập nghiên cứu, căn bản không có nghĩ đến, mình có thể nhẹ nhõm như vậy đem nó nắm giữ. Đương nhiên, hắn bây giờ còn đang từ từ tìm tòi âm độn cửu trận huyền diệu, chỉ nắm giữ một chút da lông, nếu không Diễm Thần, Galenon, Kailen Feili nào có cơ hội đào tẩu. rốt cục hiện thân. Chư Nhượng Trần ánh mắt trông về phía xa, nhìn thấy xuyên thẳng qua ở trong âm độn cửu trận Quy Vương gia. Một lát sau, lại đang cách mình vị trí không xa, nhìn một chút Bạch Khanh Nhi yểu điệu thân ảnh. Bạch Khanh Nhi truyền âm cho hắn, nói, thả bọn họ đi đi, giết bọn hắn, Tinh Hoàn Thiên sẽ có đại kiếp. Tinh Hoàn Thiên đại kiếp cùng ta có liên can gì? Bạch cô nương đem bọn hắn dẫn tới nơi đây, không phải liền là để cho ta giết sao? Chư Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, ngươi tức giận, Chư Nhược Trần không đáp. Bạch Khanh Nhi trên thân hiển hiện bản nguyên thần quang, tựa như trích tiên tử, thánh khiết đến giống như không dính khói lửa trần gian, từng bước một đi ở trong âm độn cửu trận, đi hướng Trương Nhược Trần. Nàng nói, ngươi hẳn là minh bạch ta làm như vậy nguyên nhân. Ta chính là minh bạch cho nên mới không có sử dụng trận pháp công kích ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi cho là ta vấn đề lớn nhất là nội tâm của mình. Muốn cho bọn hắn mượn tứ đại thần linh chi thủ, kích phát ta cầu sinh ý chí, để cầu sinh ý chí thắp sáng sinh mệnh chi hỏa. Nhưng, vấn đề của ta, cùng cầu sinh ý chí không có bất cứ quan hệ nào, chỉ ở tại. Chính là lúc này, Trương Nhược Trần cũng nhịn không được nữa, trái tim ngưng đập, mắt tối sầm lại, hướng về sau ngã xuống, thể nội còn sót lại một tia sinh mệnh chi hỏa, cũng theo đó dập tắt. Tử vong giáng lâm, không có bất kỳ cái gì lực lượng chống đỡ được. Cái gọi là ý chí, ở tại trước mặt, yếu ớt không đáng giá nhắc tới. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.